Nếu như chưa từng yêu anh, chương 10, dám động vào cô ta. Gocchuyenaudio.com. Alo, anh là cấp trên của Môn Tiểu An này phải không? Cô ấy hôm nay không về công ty nữa, ngủ ở nhà tôi, cứ như thế đi. Hứa Nguy chả cần biết ai, nghênh ngang nói xong, rồi tắt điện thoại luôn. Phó Địch che mặt kiểu như mình không quen biết tên này. Điện thoại bị ngắt, Lục Vân Trạm cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, lập tức đứng bật dậy, vòng qua ghế sofa, với lấy chiếc áo vest khoác ngoài, bước nhanh ra ngoài cửa. Trong mắt u tối một màu, Hứa Nguy, người nhà họ Hứa, Lục Vân Trạm nhếch khóe môi lên, nở nụ cười đầy nguy hiểm. Người trong công ty chỉ nhìn thấy tổng tài của bọn họ vội vội vàng vàng rời khỏi công ty. Nếu như Hứa Nguy của nhà họ Hứa thế thì không thể ở nhà họ Hứa được. Cha nơi ở của Hứa Nguy, anh ta gọi điện thoại, lạnh lùng dặn dò đầu dây bên kia. Chưa đến một lúc, tổng tài, địa chỉ là ở Tả Ngạn, địa chỉ cụ thể, đã gửi vào điện thoại của anh. Lục Vân Trạm tắt điện thoại, mở tin nhắn điện thoại ra nhìn, đạp chân ga, bác Gerti phi như bay ra khỏi hầm gửi xe. Tả Ngạn, nhà Hứa Nguy. Đinh đong, mình đi mở cửa, Phó Địch uống ngụm bia chân bước nhanh về phía cửa cũng không nghĩ nhiều cho rằng là người giao đồ ăn đến. Hôm nay giao đồ nhanh thế tăng điểm, ồ, cửa vừa mở, Phó Địch sững người lại. Khuôn mặt người đàn ông này, hình như hơi quen, có điều chắc chắn không phải thanh niên giao đồ. Lục Vân Trạm đẩy Phó Địch đứng chặn ở cửa ra, đôi chân dài sải nhanh bước vào trong phòng. Phó Địch đứng đờ đẫn ở cửa cuối cùng nhớ ra người này là ai rồi. Ôi, Nam Lục Bắc Hứa, là hắn. Nam Lục Bắc Hứa chỉ là nhà họ Lục phía Nam, họ Hứa phía Bắc. Đến thời này, ý là Lục Vân Trạm của nhà họ Lục phía Nam, và Hứa Nguy nhà họ Hứa phía Bắc. Hỏng rồi, Phó Địch vội chạy vào trong. Ánh mắt Lục Vân Trạm lướt thấy bóng dáng quen thuộc trên ghế sofa, khẽ nheo mắt lại, chân bước nhanh hơn, đi về phía sofa. Hứa Nguy nheo mắt nhìn người đến, khi Lục Vân Trạm tiến lại gần sofa, anh ta đứng dậy đến trước mặt Lục Vân Trạm. Hai người đàn ông mặt đối mặt đều quan sát đối phương và thực lực hai bên. Một lúc sau, cút đi, Lục Vân Trạm ngước mắt ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hứa Nguy. Đây là nhà tôi, người cút phải là anh mới đúng. Hứa Nguy thách thức nói, nếu như anh đến đón thuộc hạ của mình thế thì không cần nữa, anh đã bị rơi vào danh sách đen rồi. Từ lúc Lục Vân Trạm xuất hiện ở nhà của mình, Hứa Nguy đã hiểu, Lục Vân Trạm đến để làm gì. Lục Vân Trạm tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong nhà hắn mà không có nguyên nhân, liên tưởng trước sau, không khó nghĩ đến tên Lục Vân Trạm này chính là cấp trên của người phụ nữ nằm trên sofa tên là Ngôn Tiểu An. Chỉ là quan hệ giữa hai người chắc chắn không bình thường, nếu không, Lục Vân Trạm chỉ vì một cuộc điện thoại, lập tức lao đến nhà anh ta ngay. Hứa Nguy nhìn có vẻ thô thiển, nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực ra rất thông thạo. Nếu không, Nam Lục Bắc Hứa, người thừa kế mấy đời, cũng không để đến đời này lại để danh Bắc Hứa rơi trên người anh ta. Cho nên, Hứa đại công tử muốn tranh phụ nữ với tôi à? Lục Vân Trạm lạnh lùng hỏi, người phụ nữ này, khi hôn cũng không đến nỗi, tôi muốn cô ta. Lời nói lộ liễu đầy khiêu khích, Phó Địch đứng bên cạnh đều có thể cảm nhận được sự đối đầu gay gắt giữa hai người đàn ông. Sắc mặt Lục Vân Trạm trầm xuống, lừa trong lòng như đang. Gocchuyenaudio.com bốc lên ngùn ngụt, mày động vào cô ta rồi sao? Mùi vị rất tuyệt, Hứa Nguy nhếch nhếch khóe miệng trả lời. Dầm, Lục Vân Trạm phát cáu rồi. Mày là đồ đáng chết. Hai mắt như mắt rắn, như xuyên thấu nhìn Hứa Nguy, giống như nhìn một người chết vậy. Cách chương.